Không kết hôn thật khó kết thúc. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ đêm kết nghĩa trước mặt con gấu trúc đó, mối quan hệ giữa Giang Việt và Trần Cảnh Minh phát triển rất nhanh từ hai kẻ thù gặp nhau là không thèm để ý. Họ đã trở thành anh em thân thiết. Ngày ngày cùng nhau ra vào cứ huế có thời gian rảnh, hai người lại quấn quýt nhau, nói chuyện về phim ảnh và âm nhạc. Trần Cảnh Minh còn kể cho Giang Việt rất nhiều câu chuyện xảy ra ở những ngôi chùa nhỏ ở Tây Tạng, khiến cô Liễu Liễu lo lắng mỗi ngày rằng Trần Cảnh Minh sẽ thuyết phục Giang Việt xuất gia. Dạo gần đây, khi quay phim, cô Liễu Liễu hầu như không thấy bóng dáng của Giang Việt, chỉ có thể gặp anh khi cô quay xong và trở về phòng nghỉ. Hầu hết thời gian, Giang Việt và Trần Cảnh Minh đều ngồi trong phòng nghỉ của cô, cùng nhau bàn luận về kịch bản trước màn hình máy tính. Bộ phim Quân Trắc đóng máy vào cuối tháng 7, chỉ hơn nửa tháng nữa là đến thời gian khởi quay bộ phim mới của Trần Cảnh Minh mang tên Vô Đồ. Cô Liễu Liễu tưởng rằng cô và Giang Việt sẽ có khoảng thời gian hai người bên nhau, nhưng không ngờ rằng sau khi đưa cô Liễu Liễu về thành phố A, Giang Việt lại bị Trần Cảnh Minh kéo đi Tây Tạng để chuẩn bị cho vai diễn trong phim. Trải qua thêm nửa tháng yêu xa, cuối cùng cô Liễu Liễu cũng chờ được bạn trai trở về. Nhưng chưa kịp ở bên nhau được bao lâu thì bộ phim lại gấp rút khởi quay. Vài ngày trước khi khởi quay, cô Liễu Liễu nhận được kịch bản mà Trần Cảnh Minh gửi đến, không biết đã là kịch bản thứ bao nhiêu. Lần này, Trần Cảnh Minh và Giang Việt lại nảy sinh ra nhiều ý tưởng mới khi ở Tây Tạng. Sau khi trở về, họ thức trắng vài đêm để sửa lại kịch bản một lần nữa. Khi gia nhập đoàn phim, cô Liễu Liễu mới thực sự cảm nhận được Trần Cảnh Minh đáng sợ đến mức nào trong việc chỉnh sửa kịch bản. Dường như đầu óc ông ấy hoạt động không ngừng 24/7. Chỉ cần mới không gặp một lát, khi gặp lại, Trần Cảnh Minh chắc chắn sẽ mang theo những ý tưởng mới của mình. Không chỉ chú trọng đến từng chi tiết trong kịch bản, Trần Cảnh Minh còn yêu cầu rất cao về hình ảnh. Bộ phim này quay từ khi lá phong bắt đầu ngả đỏ cho đến lúc lá rụng hết, từ đầu thu đến đầu đông. Trải qua 6 thành phố khác nhau, đưa vẻ đẹp của từng khung cảnh thiên nhiên vào màn ảnh với vẻ đẹp tuyệt mỹ. Đầu tháng 12, bộ phim Vô Đồ đóng máy và được dự kiến ra rạp vào dịp Tết năm sau. Trước Tết, Giang Việt và cô Liễu Liễu đã mời họ hàng và bạn bè hai bên đến dự một bữa cơm, coi như một buổi tiệc cưới nhỏ. Ngày mùng 2 Tết, cô Liễu Liễu phải gia nhập đoàn phim, nên thời gian gấp gáp, đành phải tổ chức một buổi tiệc đơn giản. Ngày nay, việc chuẩn bị đám cưới quá phức tạp, nhiều thứ còn phải đặt trước 1 đến 2 năm, nên cô Liễu Liễu đề nghị chưa tổ chức lễ cưới, Giang Việt cũng không phản đối. Thực ra, cô Liễu Liễu không mong đợi gì nhiều về lễ cưới, cô thậm chí cảm thấy hai người đã kết hôn từ lâu, nửa năm qua sống với nhau chẳng khác gì vợ chồng. Họ quyết định sẽ tổ chức lễ cưới khi nào cảm thấy muốn, còn trong vài năm tới thì không cần phải vội. Sau Tết, cô Liễu Liễu chuẩn bị gia nhập đoàn phim mới. Trước khi vào đoàn lần này, cô và Giang Việt đã đi đăng ký kết hôn. Ban đầu, họ định đăng ký từ năm ngoái, nhưng sau khi nghĩ tới nghĩ lui, cả hai chẳng thể chọn được ngày ưng ý, nên đợi đến ngày 18 tháng 2 năm nay. Lần đầu tiên yêu, cầu hôn và kết hôn đều diễn ra vào cùng một ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duyên phận của họ bắt đầu từ ngày 18 tháng 2 7 năm trước. Sau nhiều năm gắn bó, cuối cùng vào ngày 18 tháng 2 của 7 năm sau, hai người cùng bước vào một giai đoạn mới trong cuộc đời. Em bé Giang Tinh Tinh đến định cư trong bụng mẹ sau nửa năm cha mẹ đi đăng ký kết hôn. Lúc đó, cô Liễu Liễu vừa đóng máy bộ phim, đang ở nhà và chọn kịch bản cho phim tiếp theo. Cô từng nói với Liễu Phương Hoa rằng gần đây không có kịch bản hay, chẳng có gì thực sự khiến cô hứng thú, còn đùa rằng có khi nhân cơ hội này sinh một đứa con. Vì dù sao sớm muộn gì cũng phải sinh, giờ rảnh thì làm luôn. Lúc đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng không ngờ ngay ngày hôm sau, cô Liễu Liễu bắt đầu buồn nôn, đi khám thì phát hiện đã mang thai. Liễu Phương Hoa nhận được cuộc gọi thì cảm thấy vui mừng khôn xiết, lập tức bảo trợ lý từ chối hết các lời mời chưa trả lời mà cô Liễu Liễu đang cân nhắc, để cô yên tâm sinh con. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Liễu Phương Hoa cảm thấy việc nghệ sĩ có thai là một điều tuyệt vời. Đứa bé đến thật đúng lúc, biết mẹ không bận việc nên tranh thủ ghé thăm. Nghe tin, Giang Việt lập tức bỏ giờ công việc để trở về. Đã nghĩ ra tên cho con chưa? Đó là câu đầu tiên Giang Việt nói khi đặt tay lên bụng cô Liễu Liễu, chạm vào đứa con mà anh lần đầu gặp mặt. Cố Liễu Liễu chỉ vào bụng mình, mới hơn một tháng thôi, sao phải vội vàng đặt tên. Giang Việt xoa bụng cô hết lần này đến lần khác, cố Liễu Liễu thậm chí còn cảm thấy anh không phải đang giao lưu tình cảm với con, mà chỉ lợi dụng cơ hội để đặt trước một cái tên, để chúng ta dễ gọi con. Cố Liễu Liễu nghĩ và cảm thấy cũng đúng, để những ngày này không phải nhàm chán mà chỉ có thể gọi đứa bé là Tiểu Quỷ. Cô suy nghĩ một lúc, rồi nói, gọi là Ánh Trăng, được không? Từ Ánh Trăng có ý nghĩa rất lớn đối với cả cô và Giang Việt. Không được, Giang Việt lập tức từ chối. Ánh Trăng là em, chỉ có một. Cố Liễu Liễu cười anh keo kiệt, rồi nói, vậy gọi là Tinh Tinh nhé. Được, Giang Việt đồng ý. Ánh Trăng là duy nhất, còn ngôi sao thì có thể có nhiều, đủ loại. Nhưng anh không nỡ để cố Liễu Liễu sinh nhiều con, chỉ xem phim tài liệu về việc mang thai thôi cũng đủ khiến Giang Việt đau lòng. Anh thậm chí còn nghĩ đến việc từ bỏ đứa bé trong bụng. Trước đây, anh chỉ biết phụ nữ sinh con là khó khăn, bởi một đứa trẻ lớn lên trong bụng, khi đủ tháng lại phải sinh ra, người mẹ chắc chắn sẽ chịu đựng nhiều đau đớn. Giờ đây, sau khi hiểu rõ, Giang Việt chỉ cảm thấy làm thế nào để đối xử tốt với cố Liễu Liễu cũng không đủ. Để cô, người rất sợ đau, mang thai suốt 10 tháng và trải qua vài giờ, thậm chí là hàng chục giờ đau đớn khi sinh nở, chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng khiến Giang Việt thở dài liên tục như tiếng trống của nhạc rock. Vì thương cố Liễu Liễu chịu khổ khi mang thai, Giang Việt cũng nghĩ đến hai bà mẹ của họ. Do phải chăm sóc cố Liễu Liễu nên anh không thể trở về thăm nom, chỉ có thể liên tục gửi đồ về cho hai nhà. Hành động này khiến Kim Chi Chi gọi điện 3 lần mỗi ngày, ra lệnh cho Giang Việt đừng mua nữa vì nhà đã không còn chỗ để đồ. Nhưng chàng rể Hiếu Thảo lại nghe ra một ý khác, lập tức nhờ người giúp xem nhà mới ở gần đó để mua một căn to hơn, khiến Kim Chi Chi sợ hãi, lập tức gọi điện cho cố Liễu Liễu bảo cô khuyên bảo Giang Việt. Tối hôm đó, cố Liễu Liễu nghiêm túc giữ chặt tay Giang Việt khi anh định tắt đèn. Chờ chút, chúng ta cần nói chuyện trước đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Việt thu tay về, ngồi ngay ngắn ở đầu giường. Cố Liễu Liễu háng giọng, nhìn anh chằm chằm và nói một cách nghiêm túc. Dạo này anh có phải ham mua sắm quá không? Thực ra, không chỉ bên phía Kim Chi Chi và Văn Thu ngày nào cũng nhận được không ít bưu kiện, mà nhà của họ cũng vậy. Từ những thứ lớn như cũi em bé, xe đẩy, ghế ăn cho bé, đến những thứ nhỏ như quần áo, bình sữa, túi ngủ nhỏ, đồ chơi nhỏ. Hôm qua Giang Việt thậm chí còn mang về một chiếc bàn học đa năng, nói là để đợi con lớn lên dùng. Những ngày này, ngoài cố Liễu Liễu ra, thì người phụ nữ mà Giang Việt quen thuộc nhất có lẽ là nhân viên bán hàng ở cửa hàng mẹ và bé. Mỗi ngày anh đều đến như đi chấm công, nghe họ giới thiệu rồi ngoan ngoãn trả tiền. Bây giờ nhân viên bán hàng chỉ cần thấy anh là nở nụ cười tươi như hoa, mong rằng đứa bé trong bụng cố Liễu Liễu là sinh ba, để doanh thu tăng gấp 3 lần. Giang Việt im lặng, dường như đang suy ngẫm về hành vi của mình trong những ngày qua. Cố Liễu Liễu chọc nhẹ vào má anh, đừng im lặng như vậy, anh hơi quá tay rồi. Anh liếc nhìn quanh phòng, những gì có thể thấy trên bàn đều là những thứ anh mới mua cho bà bầu. Chưa kể đến trong các ngăn kéo cũng đã bị nhét đầy từ lâu. Cố Liễu Liễu khẽ cười, thái độ của thầy Giang cũng không tệ, vậy tiếp theo anh định sửa chữa thế nào? Mua ít lại, Giang Việt giải thích, anh vẫn đang nghiên cứu về sữa bột và tã, còn máy hút sữa và máy tiệt trùng bình sữa thì vẫn chưa mua. Cố Liễu Liễu không nói nên lời, được rồi, mua bao nhiêu thứ lặt vặt, thế mà những thứ quan trọng nhất thì lại chưa mua. Nhưng còn quần áo thì sao? Chúng ta vẫn chưa biết là con trai hay con gái mà anh đã mua quá nhiều quần áo rồi. Hơn nữa, những bộ quần áo Giang Việt mang về gần đây hầu hết đều màu hồng, có một số là màu vàng nhạt, trông như dành cho bé gái. Hai người họ vẫn chưa thực sự bàn luận kỹ về giới tính của đứa trẻ, nhưng nhìn vào sở thích mua sắm của anh, cố Liễu Liễu có thể đoán rằng anh đa phần là thích con gái. Nhân viên bán hàng nói là con trai hay con gái đều có thể mặc. Lúc nhỏ Giang Việt cũng từng mặc đồ màu hồng của chị họ, dù sao thì trẻ con còn nhỏ, không nhớ gì cả, màu hồng hay xanh có khác gì đâu. Cố Liễu Liễu thấy cũng có lý, cô về, TV, bụng mình rồi hỏi anh. Vậy anh thích con trai hay con gái? Giang Việt suy nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu, không nói gì. Sao thế? Cố Liễu Liễu không hiểu tại sao anh không chịu nói. Đứa nào tốt cả? Giang Việt xoa bụng cô, dịu dàng nói. Dù là con trai hay con gái, anh đều mong con được cha mẹ mong chờ khi đến với thế giới này. Cố Liễu Liễu cảm thấy mềm lòng, sau đó cố ý tỏ vẻ mạnh miệng. Nghe xến thật đấy, sao dạo này anh lại trở nên xến xúa như vậy chứ? Khi mang thai đến tháng thứ tư, bụng của cô Liễu Liễu bắt đầu lộ rõ. Từ khi mang thai, cô đã từ chối hết tất cả công việc, Giang Việt cũng vậy. Anh đã tạm dừng việc chuẩn bị cho album mới, fan hâm mộ cũng thông cảm. Hơn nữa, từ khi Giang Việt nghỉ việc, anh còn thường xuyên cập nhật về cuộc sống hàng ngày của anh và cô Liễu Liễu trên Weibo, khiến người hâm mộ càng vui mừng. Album mới không vội, dù sao thì sớm muộn gì cũng sẽ ra mắt. Nhưng việc Giang Việt thường xuyên tương tác như vậy lại hiếm có, phải biết trân trọng. Cuối năm, liên hoan phim lớn nhất và uy tín nhất trong nước diễn ra. Vô Đồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là ứng cử viên sáng giá cho nhiều giải thưởng, từ đạo diễn xuất sắc nhất đến diễn viên xuất sắc nhất, còn có các giải về âm nhạc và mỹ thuật đều được đề cử. Trong giới đều nói rằng Trần Cảnh Minh là bảo chứng cho cả doanh thu phòng vé lẫn giải thưởng, là bệ phóng vàng để các diễn viên nam nữ giành giải diễn viên xuất sắc nhất. Chỉ bởi vì trong 5 bộ phim của ông ấy kể từ khi ra mắt, mỗi bộ đều có một diễn viên giành giải diễn viên xuất sắc nhất, chưa từng có ngoại lệ. Tuy nhiên, đây cũng là một lời nguyền, bởi vì chưa từng có trường hợp nào diễn viên nam nữ chính trong cùng một bộ phim của ông ấy đều cùng giành được giải diễn viên xuất sắc nhất. Một phần là do có quá nhiều bộ phim tham gia liên hoan, giải thưởng lại có hạn, nên thông thường sẽ không trao giải nam nữ chính xuất sắc nhất cho cùng một phim. Tuy nhiên, liên hoan phim đã tổ chức đến hàng chục lần, và cũng không phải chưa từng có tiền lệ trao cả hai giải cho một bộ phim. Việc đó có thể xảy ra, nhưng rất khó. Vô Đồ đã phá vỡ kỷ lục phòng vé của bộ phim Cửu Trùng Thiên của Trần Cảnh Minh, trở thành quán quân phòng vé trong nước trong vòng 5 năm qua, lọt vào top 3 trong lịch sử phòng vé điện ảnh Trung Quốc, được đánh giá cao và đạt thành công ấn tượng tại các liên hoan phim quốc tế. Vì vậy, khán giả càng háo hức chờ đợi liên hoan phim lần này, người hâm mộ cũng mong cặp đôi trong phim có thể phá vỡ lời nguyền. Sau khi danh sách đề cử được công bố, ngày nào Cố Liễu Liễu cũng thở dài ở nhà. Giang Việt tưởng cô lo lắng vì cạnh tranh giải thưởng khốc liệt, còn kể lại chuyện lần đầu tiên anh đóng phim, suýt giành được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất để an ủi cô. Ai ngờ Cố Liễu Liễu vung tay, nhiều diễn viên đóng cả mấy phim còn chẳng được đề cử, em không lo vì sợ không được giải. Vậy là sao, người ta tham gia liên hoan phim, đi thảm đỏ đều xinh đẹp lộng lẫy, còn em thì phải mang bụng bầu mà đi. Cố Liễu Liễu lướt iPad, anh xem, mấy bộ váy này đẹp biết bao, mà em lại không mặc được. 4 tháng mang thai, bụng cô đã bắt đầu lớn, bây giờ mặc quần áo cũng bị hạn chế. Giang Việt nhìn qua, hầu hết đều là những kiểu váy bó sát eo và ôm dáng, mà giờ cô lại không thể mặc được. Nếu em thích, anh sẽ mua về, đợi sinh xong rồi mặc. Bây giờ là xu hướng theo mùa, đợi em sinh xong rồi khôi phục vóc dáng thì đã lỗi mốt rồi. Cố Liễu Liễu bĩu môi, xoa bụng, Giang Tinh Tinh thật đúng là đến không đúng lúc. Giang Tinh Tinh, 4 tháng trước nói là đúng lúc, hình như cũng là mẹ nói mà. Buổi chiều, Đới Khả Khả và Trang Tử Chiều đã gửi đến bộ váy mà họ sẽ mặc cho buổi tiệc. Bộ vest của Giang Việt vẫn là do nhãn hiệu anh hợp tác lâu năm gửi đến. Còn bộ váy dài của Cố Liễu Liễu là váy nhung, phần bụng được thiết kế đặc biệt, không siết quá chặt, rất thoải mái. Nếu không nhìn kỹ, thì gần như không nhận ra cô đang mang thai. Đới Khả Khả và Trang Tử Chiều đã đăng ký kết hôn vào 2 tháng trước. Giang Việt cho họ kỳ nghỉ tuần trăng mật với mọi chi phí được công ty trả hết. Hai người vừa mới quay lại làm việc cách đây vài ngày. Họ còn mang theo rất nhiều quà khi trở về, bao gồm cả đặc sản mua trong tuần trăng mật và trái cây dành cho Cố Liễu Liễu. Từ khi có bầu, Cố Liễu Liễu thèm đồ ngọt một cách bất thường. Thói quen ăn uống trước đây hoàn toàn biến mất. Mỗi ngày cô đều ôm chặt không rời tay những loại trái cây có hàm lượng đường cao như sầu riêng, cherry. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, Giang Việt lấy máy đo đường huyết ra để kiểm tra đường huyết của cô. Kết quả chưa kịp hiện ra thì anh đã hỏi. Hôm nay em lại lén ăn cherry và dâu tây phải không? Không có, cô Liễu Liễu không vui vẻ đáp, giọng điệu làm nũng. Anh còn chưa nhìn kết quả mà, sao lại vu oan cho em rồi? Giang Việt hừ lạnh một tiếng. Vậy à, thế tại sao cherry đới Khả Khả mang đến lại chỉ còn nửa hộp? Còn dâu tây mà bạn em tặng hôm qua cũng vơi đi khá nhiều. Cố Liễu Liễu nghiêng đầu, có chút chột dạ. Chắc là con cún ăn rồi. Ngay sau đó, màn hình hiện lên kết quả. Giang Việt nhìn chằm chằm vào kết quả, sắc mặt tối sầm lại. Anh giơ máy đo lên trước mặt cô, nói từng lời từng chữ. Giá trị cao nhất trong 7 ngày qua, còn cao hơn cả hôm em lén uống một ly trà sữa nửa đường. Cố Liễu Liễu chu môi. Gâu, gâu, lần nào cũng như vậy. Giang Việt lạnh lùng nói. Anh dọn dẹp máy đo và bước vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa. Thấy Giang Việt mặt mày khó chịu, Cố Liễu Liễu có chút lo lắng, lập tức đứng lên và đi theo anh. Em sai rồi mà, Cố Liễu Liễu kéo tay anh, vẻ mặt có chút ấm ức và hối hận. Em chỉ thèm một chút thôi, định ăn một miếng, nhưng rồi một miếng sao mà đủ, thế là một miếng lại kéo theo một miếng khác. Cố Liễu Liễu lắc nhẹ tay anh, dùng má chạm vào vai Giang Việt. Xin lỗi mà, cún con xin lỗi anh rồi. Giang Việt nhẹ nhàng gạt tay cô ra, tự mình mở nước và xê, đờ, ra ngoài đi, anh tắm đã. Anh rõ ràng không muốn nói chuyện với cô, còn quay lưng lại khi cởi áo. Em không, Cố Liễu Liễu trực tiếp ngồi xuống ghế, cứ thế trơ trẽn nhìn anh. Chiếc ghế này là Giang Việt đặt trong phòng tắm sau khi cô có thai, anh sợ cô mệt mỏi khi đứng lâu sau khi tắm xong. Giang Việt quay lại nhìn cô một cái, rồi giơ tay cởi áo. Cố Liễu Liễu vẫn ngắm nhìn anh với vẻ mặt vô tư. Dù sao cũng đã thấy hết rồi, em không ngại đâu. Quay lại đi, để em sờ thử cơ bụng của anh nào. Mấy ngày nay anh ngủ cuộn mình kín mít, làm em nhớ chết đi được. Giang Việt không nhịn được bật cười. Anh thật sự không thể chịu nổi mỗi khi Cố Liễu Liễu giở trò chơ chén. Mỗi lần cô làm sai điều gì là cô luôn bám lấy anh, vừa làm nũng vừa trêu đùa, khiến anh chưa kịp giận thì đã bị cô làm cho vui vẻ. Em không ra ngoài, có phải em muốn tắm cùng anh không? Giang Việt tung chiêu cuối, bình thường cứ nghe vậy là Cố Liễu Liễu chạy ngay. Nhưng hôm nay dường như không tác dụng, Cố Liễu Liễu vẫn nhìn anh chăm chú. Được thôi, sắc mặt Giang Việt thay đổi, và ngay giây sau, tay cô đã chạm vào eo quần anh. Cố Liễu Liễu đứng dậy, dựa sát vào anh, nhẹ nhàng nói. Hôm qua bác sĩ không phải nói là có thể làm chuyện đó rồi sao? Hả? Bàn tay to lớn của Giang Việt VTV lưng cô. Chuyện gì cơ? Chuyện đó đó. Cố Liễu Liễu đóng cửa lại, rồi ngẩng đầu hôn anh. Chính là cái mà em thích nhất trên app xanh lá, cái mà mãi chẳng bao giờ qua được kiểm duyệt đó. Hơi thở của Giang Việt trở nên nặng nề. Anh đã nhịn hơn 4 tháng rồi, giờ chẳng thể kiềm chế được nữa. Hôm qua khi đi khám thai, bác sĩ có nói rằng sau khi thai nhi ổn định thì có thể quan hệ. Nhưng Giang Việt vẫn nghĩ nên cẩn thận thì tốt hơn. Vì vậy, dù nửa đêm thức dậy đi tắm, anh vẫn cố gắng kiềm chế, không chạm vào cô. Nhưng hôm nay, khi cô chủ động nép vào lòng anh, thì anh chẳng thể nhịn được nữa. Cởi bỏ lớp vải trên người, Giang Việt cúi xuống hôn cô. Khi cảm xúc dâng trào, anh khẽ rời môi Cố Liễu Liễu, giọng khàn khàn. Chỉ sinh một đứa, chỉ một thôi. Cố Liễu Liễu thở hổn hển. Hai tay bám lấy cánh tay anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng đầu, chẳng phải anh vẫn làm đấy thôi. Chỉ là đổi cách thức mà thôi. Hơn nữa, cách thức vô cùng phong phú. Còn nhiều hơn cả trước khi cô mang thai. Anh đâu có thiệt thòi gì. Giang Việt chạm vào bụng cô. Anh nghĩ, chỉ mới 4 tháng mà đứa bé đã lớn như vậy. Nếu đến 10 tháng thì anh thật sự không dám tưởng tượng. Cô Liễu Liễu trước giờ vốn gầy. Giang Việt không biết làm sao cô có thể mang nổi một đứa bé nặng 7-8 cân. Sau khi nghe lý do của anh, Cố Liễu Liễu không nhịn được cười. Thật ra hôm qua bác sĩ còn nói là dạo này em ăn hơi nhiều, nên bụng mới trông to hơn một chút. Ăn nhiều chút cũng tốt, Giang Việt véo nhẹ vào phần thịt mềm trên cánh tay cô. Khó khăn lắm em mới không phải làm việc, lúc làm việc cô phải kiêng khem, không được ăn cái này, không được ăn cái kia. Giờ cô đang mang thai. Giang Việt cố gắng để cô được ăn thỏa thích. Vậy mai em có thể ăn cherry và dâu tây nữa không? Đôi mắt Cố Liễu Liễu sáng lên, còn cả sầu riêng và quýt nữa. Giang Việt cau mày, em còn dám nhắc đến cherry và dâu tây à? Em sai rồi. Cố Liễu Liễu rụt cổ lại, ôm chặt lấy anh hơn, dùng hành động để chuyển chủ đề. Giang Việt bế cô lên, nhẹ nhàng đặt vào bồn tắm. Khi anh vừa định bắt đầu, Cố Liễu Liễu bỗng đẩy anh ra. Trong nước, liệu có khiến đầu óc em bé bị ngấm nước không nhỉ? Động tác của Giang Việt dừng lại, rồi từ từ đứng dậy. Mặc dù biết lời của cô Liễu Liễu không có cơ sở khoa học, nhưng sau khi nghe cô nói, anh bỗng nghĩ rằng ăn chay cũng tốt, ít nhất là không có áp lực tâm lý. Để anh giúp em tắm xong rồi em ra ngoài nhé. Cô Liễu Liễu trợn to mắt, túm lấy anh, ngạc nhiên nói. Em không xinh đẹp nữa rồi hả? Giang Việt sững sờ trong một giây, rồi theo phản xạ đáp. Không phải, vậy là em không còn hấp dẫn anh nữa à? Hay anh có cô gái khác đẹp hơn ở bên ngoài? Giang Việt xoa đầu cô. Không phải, cô Liễu Liễu chu môi, giọng nhỏ nhẹ. Vậy anh tiếp tục đi, em khó chịu lắm. Câu nói đó chẳng khác nào tia lửa làm bùng lên ngòi pháo. Giang Việt không còn nghĩ đến gì khác nữa. Trong mắt anh ánh lên những cảm xúc mãnh liệt. Nước trong bồn tràn ra một nửa, tiếng nước hòa lẫn với âm thanh của những va chạm khác. Anh miệt mài cho đến khi Cố Liễu Liễu cầu xin tha thứ, mới mãn nguyện dừng lại. Phải chăng lâu rồi chưa làm? Giang Việt cảm thấy hôm nay cô dường như yếu đuối hơn bình thường, mới đó đã NR. Cầu xin anh dừng lại, em thấy anh mới là người lâu rồi chưa làm đấy. Giọng của cô Liễu Liễu nghẹn ngào như đang khóc, cô nhìn thứ vẫn đang chuyển động ra vào không ngừng. Tự trách mình không nên dễ dàng khơi mào cho một người đã ăn chay mấy tháng trời, cách chương.